Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, chương 218, Nasume nhà mèo. Chào ngài, là Giang tiên sinh sao? Đúng, như vậy, ta thấy ngài ở trên trang web tuyên bố liên quan với trợ lý đầu bếp tuyển mộ. Ta muốn thử một chút, có thể. Không thành vấn đề. Trước đem người lý lịch sơ lược phát đến đây đi. Nếu như đánh giá có thể, ta sẽ cùng ngươi gọi điện thoại. Hẹn trước phỏng vấn thời gian, được rồi. Cảm tạ, chỉ chốc lát sau. Cô Akira thu được bưu kiện, Nasume Takashi. Cô Akira chân mày cau lại. Danh tự này, cô Akira có thể không xa lạ gì. Là một cái Nasume Ujin Châu bên trong tác phẩm bên trong vai nam chính. Đó là một tràn ngập yêu quái thế giới. Mà Nasume Takashi muốn những việc làm. Chính là trả những kia yêu quái tên tiện thể nhấc lên. Những kia yêu quái tên. Đều là bị Nasume Takashi tổ mẫu cho cướp đoạt lại đây là một chữa trị hệ tác phẩm không có nhiệt. Huyết. Nhưng nhìn rất thoải mái. Không biết đúng hay không cái kia Nasume Takashi, có điều. Nếu tồn tại Takegawa Hotaru, có thể sẽ là cái kia Nasume Takashi cũng khó nói. Như vậy, Nasume Takashi bên cạnh con kia đại yêu quái mèo liệu sẽ có theo lại đây. Cô Akira đánh giá một hồi, chính mình thực lực bây giờ, ở long cấp quái nhân bên trong, đều xem như là không sai tồn tại. Đối mặt con kia mèo sẽ không có áp lực quá lớn. Có thể chiến thắng ngày thứ hai. Giang thị nhà hàng như thường lệ kinh doanh bởi vì thủ tiêu bữa sáng duyên cớ. Vì lẽ đó cô Akira đem Nasume Takashi phỏng vấn thời gian định ở buổi sáng. Cô Akira là nghĩ như vậy. Nếu như Nasume Takashi có thể thông qua thử thách, như vậy buổi trưa là có thể bắt đầu công tác nhân số không đủ. Nhường phòng ăn các đầu bếp công tác áp lực đều rất lớn, Shinomiya. Hotaru, buổi sáng sẽ có một tên trợ lý đầu bếp lại đây phỏng vấn. Các người có muốn hay không đồng thời tới xem một chút, Kojiro Shinomiya từ chối, ta trợ lý đầu. Bếp đã xác định, vì lẽ đó ta liền không đi, Takegawa Hotaru có chút hưng phấn đồng ý. Tựa hồ còn chưa từng có trải nghiệm như thế này. Phỏng vấn người khác trải qua, Takegawa Hotaru ở tốt nghiệp sau khi tiến vào nhà hàng không nhiều Erina, Yukihira Suma, đều lại đây Akasaka Zomoku hiện tại là Kojiro Shinomiya lâm thời trợ thủ. Vì lẽ đó không có theo lại đây chờ đến ước định đã đến giờ. Một tên thiếu niên đi vào, chào ngài, xin hỏi nơi này là Giang thị nhà hàng sao? Ta là tới nhận lời mời trợ lý đầu bếp, Akiko đánh giá Nasume Takashi một chút. Nói, không sai, ngươi là Nasume Takashi. Đúng, ông chủ ở lầu 6. Lên đi, cảm ơn, làm Nasume Takashi lên tới lầu 6 sau khi. Cô Akira trong lúc nhất thời liền nhìn thấy, Nasume Takashi. Giang tiên sinh, là ta, mời tới bên này. Cô Akira chỉ về bên cạnh làm công. Nói, đến bên này đi, Hotaru, ngươi đi vào một chút. Suma cùng Irina trước tiên chờ ở bên ngoài các loại đi. Cô Akira vốn là muốn cho Yukihira. Suma cùng Irina đều tham dự đến phỏng vấn ở trong. Thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi Suma cùng Irina. Đều chỉ là lại đây thực địa nghiên cứu tập học sinh nhường bọn họ tham dự phỏng vấn. Không khỏi sẽ có chút không quá tôn trọng Nasume Takashi không ít xí nghiệp. Đều sẽ tiến hành hành vi như vậy lấy tên đẹp, bồi dưỡng người mới. Nhưng đây đối với bị phỏng vấn người là rất không tôn trọng. Phỏng vấn vốn là một cái song phương lựa chọn quá trình. Không nên pha quá nhiều đồ vật, mời ngồi. Cô Akira nói rằng, lý lịch sơ lược lên nội dung ta cũng đã nhìn, trên căn bản tình huống, ta đều hiểu rõ, vì lẽ đó ta sẽ hỏi chút càng thực tế vấn đề. Có thể không? Đương nhiên, Natsume Takashi gật đầu, cô Akira lựa chọn vấn đề phi thường thực tế. Thứ nhất vấn đề chính là Natsume Takashi nơi ở điểm lui tới Giang thị nhà hàng cần thiết tiêu tốn thời gian. Nếu như quá nhiều, cô Akira trên căn bản sẽ phủ quyết điểm ấy rất trọng yếu. Đi làm khoảng cách quá xa là rất khổ cực một chuyện. Một ngày hai ngày không Mizuki, nhưng thời gian lâu sẽ tương đương thống khổ. Hơn nữa, lãng phí quá nhiều tinh lực cùng thời gian ở không cần thiết địa phương. Vấn đề thứ hai là Natsume Takashi gia đình tình huống. Xem Natsume Takashi liệu sẽ có rời đi thành phố này. Cô Akira muốn tuyển mộ là có thể trường kỳ công tác công nhân, mà không phải ngắn hạn. Được rồi, cảm tạ ngươi trả lời. Hotaru, ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi sao? Không có. Takegawa Hotaru lắc lắc đầu, nói, không có, chúng ta vẫn là trực tiếp nhìn chủ nghệ đi, Takashi tiên sinh. Có thể không? Có thể, đây là đầu bếp tất làm việc không phải sao? Tốt. Vậy chúng ta đi nhà bếp, lần này Yukihira Suma cùng Irina theo tới rồi. Natsume Takashi nhìn về phía cô Akira, Giang tiên sinh, ta phải làm gì xử lý? Nấu ăn, những này nguyên liệu nấu ăn ngươi cũng có thể sử dụng. Làm ngươi am hiểu nhất đi, cô Akira nói rằng, chúng ta Giang thị nhà hàng quy củ, chính là chỉ có đạt đến tiêu chuẩn dây trở lên xử lý nấu ăn, mới có thể tiến vào thực đơn, làm trợ lý đầu bếp. Ngươi có ba đạo trở lên xử lý nấu ăn, có thể tiến vào thực đơn coi như hợp lệ, đương nhiên. Đây là ở chủ bếp tán đồng tình huống. Natsume Takashi gật gật đầu. Irina nhìn một chút, liền không cái gì hứng thú từ Natsume Takashi nguyên liệu nấu ăn lựa chọn. Đao công lên, Irina liền có thể thấy được, Natsume Takashi chủ nghệ cũng không có tốt như vậy. So với Kojiro Shinomiya cùng Takegawa Hotaru, đều kém rất nhiều. Có điều so với Akasaka Zomoku vẫn là mạnh một chút, nhưng trình độ như thế này là hấp dẫn không được. Irina chú ý Yukihira Suma đúng là rất có hứng thú nhìn. Cùng Irina không giống nhau, Yukihira Suma dù cho biết đối phương chủ nghệ là không bằng chính mình, cũng sẽ từ trên người của đối phương tìm ra điểm nhấp nháy, tiến tới học tập. Đây chính là Yukihira Suma ưu thế. Ta hoàn thành. Xin mời thưởng thức một đạo đậu hũ, xem ra có chút danh sách. Có điều để sát vào một chút là có thể nghe thấy được nhàn nhạt mùi thơm ngát. Irina, người đến giúp đỡ thưởng thức một hồi. Cô Akira hướng về Natsume Takashi giải thích một hồi, nói, Irina nắm giữ thần chi lưỡi, ở đánh giá xử lý nấu ăn phương diện này cùng lợi hại. Natsume Takashi nhìn về phía Irina, ánh mắt biến hóa một hồi, vậy thì phiền phức Irina tiểu thư. Cảm tạ, Irina nhàn nhạt gật gật đầu, cắp lên một khối lối vào, vào miệng, 92 phân. Natsume Takashi có chút mê hoặc, cái gì 92 phân? Chính là đối với xử lý nấu ăn, chấm điểm. Cô Akira nói rằng, phổ thông xử lý nấu ăn, mắc điểm là 100 phân, mà đạt đến Giang thị nhà hàng mức hợp cách bên trên tiêu chuẩn, chính là 90 phân trở lên. Chúc mừng ngươi, ngươi này đạo xử lý nấu ăn, thông qua kiểm tra, nếu như ngươi còn có hai đạo cùng này đạo xử lý nấu ăn ngang nhau, hoặc là ở này đạo xử lý nấu ăn bên trên, như vậy ta là có thể cho phát offer. Natsume Takashi hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia Giang tiên sinh, chuyện này ý nghĩa là ta xử lý nấu ăn chỉ là vừa đạt đến tiêu chuẩn mà thôi sao? Này đạo xử lý nấu ăn là Natsume Takashi đắc ý tác phẩm, nhưng không nghĩ tới chỉ là miễn cưỡng hợp lệ. Điều này làm cho Natsume Takashi đối với Giang thị nhà hàng xử lý nấu ăn trình độ không khỏi liền cao nhìn một chút. Không sai, Giang thị nhà hàng hết thảy xử lý. Nấu ăn, đều là ở 90 phân trở lên. Đúng, chẳng trách Giang thị nhà hàng danh tiếng có thể làm được tốt như vậy. Xem ra ta lần này đến, là không đến nhầm, Natsume Takashi nói rằng, như vậy xử lý, nấu ăn, ta còn có thể lấy ra ba đạo. Giang tiên sinh, cần thử lại một chút sao? Không cần, ta tin tưởng ngươi, nếu như không có vấn đề gì, chúng ta hiện tại liền xâm thỏa thuận. Sau đó buổi trưa hôm nay, ngươi liền bắt đầu đi làm có thể không? Hiện tại, cô Akira gật gật đầu, nói, bởi vì chúng ta nhà hàng hiện tại nhân thủ rất thiếu. Khách hàng đối với chúng ta cung cấp xử lý, nấu ăn, số lượng không hài lòng, hy vọng có thể cung cấp càng nhiều xử lý, nấu ăn, thế nhưng chúng ta không nhiều như vậy đầu bếp, nhưng là nhà ta mèo vẫn không có ăn cơm trưa. Ta phải trở về, Natsume Takashi mặt lộ vẻ khó xử, mèo. Cô Akira chân mày cau lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.